Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 102, đêm nay cô không về nhà. Lục Hàn Đình liếc nhìn Diệp Linh cua gương chiếu hậu, sau đó nhìn sang đôi mắt sáng long lanh của Hạ Tịch Quán, tôi không quen cô ta, cô cứ thoải mái đi, anh nói như vậy càng giống như nói, cho Hạ Tịch Quán nghe, Hạ Tịch Quán né tránh ánh mắt anh. Lúc này, Diệp Linh khoác tay Hạ Tịch Quán, quán, lâu rồi chúng ta không được gặp nhau, tối nay cậu đừng về nữa, ở lại Túy Ngọc Hoan với tớ đi. Hạ Tịch Quán còn chưa nói gì, Lục Hàn Đình ngồi trước đang nhanh, chóng nhìn sang, như vậy không tốt lắm đâu. Không tốt chỗ nào, tôi nhớ là hai người mới gặp nhau, ở Tam Á, đâu phải là lâu lắm rồi không gặp. Một ngày không gặp tựa ba thu, Lục Tổng, so ra anh có thể mạnh tay chỉ 120 triệu cho người đẹp mà quán. Quán nhà tôi lại không được ở cùng bạn thân, như vậy là sao chứ? Lục Hàn Đình nhức đầu, anh biết cô, bạn thân Diệp Linh của Hạ Tịch, quán cố ý, nếu quán không, về, sẽ có rất nhiều người nhớ em ấy, như là bà nội Tiểu Viên Viên. Diệp Linh bác bỏ một cách vô tình, đấy là việc của họ. Lục Hàn Đình không nói gì, đôi mắt, ưng thâm thúy nhìn Hạ Tịch Quán, ánh mắt nóng bỏng thâm trầm. Đương nhiên là Hạ Tịch Quán hiểu ý anh không muốn cô đi cùng Diệp Linh, anh muốn cô về nhà. Đường đường là giám đốc Lục thị lại, lấy bà nội với Tiểu Viên Viên ra làm, lý do, Hạ Tịch Quán gật đầu, được Linh tớ về với cậu, Lục tiên sinh, anh nói với bà nội một tiếng, đêm nay tôi không về. Lục Hàn Đình không nhìn cô nữa, nhìn ánh đèn neon lộng lẫy ngoài. Cửa sổ, nhếch môi, chỉ đêm nay, mai anh đón em, thế không được quán muốn, ở chỗ tôi bao lâu thì phải xem ý quán nhà tôi chứ. Diệp Linh nói, người đàn ông ngồi trước không nói. Nữa, vì phản đối không có hiệu quả, cũng không thể cướp người với bạn thân cô được. Hạ Tịch Quán ngước mắt liếc nhìn Lục Hàn Đình, khuôn mặt anh tuần đẹp trai của anh không có nhiều biểu. Cảm ống tay áo sơ mi trắng gấp lên, hai nếp bàn tay to đeo đồng hồ đắt, tiền đặt trên vô lăng ung dung mạnh mẽ mà lái xe yêu nhã mà quyến rũ. Nhưng Hạ Tịch Quán biết rằng anh đang tức giận vì cô thấy anh đưa tay cởi một cúc áo sơ mi cả người, bao trùm trong không khí buồn bực tối tăm. Hạ Tịch Quán truyền tầm mắt. Túy Ngọc Hoan, Hạ Tịch Quán và Diệp Linh xuống xe, Diệp Linh lễ phép nói với Lục Hàn Đình, cảm ơn Lục Tổng tạm biệt, rồi kéo tay Hạ Tịch Quán đi, thẳng không quay lại, hai người vào thang máy, Diệp Linh nói đắc ý, hình như vị Lục Tổng này đang tức giận đáng đời anh ta, tớ là nhà mẹ đẻ của cậu, không giúp cậu chút giận thì giúp ai? Hạ Tịch Quán tạm thời không muốn nghĩ tới Lục Hàn Đình, tạm tách ra để bình tĩnh tốt cho cả hai người. Hai người vào chung cư, Diệp Linh cười nhắc lại, xem ra Lục Tổng rất hài lòng với đêm cậu từ Tam Á về. Cậu có để ý tới biểu cảm của Lục Tổng lúc tớ bảo đêm nay cậu không về không, nếu không có cậu làm chỗ dựa thì tớ sợ lâu rồi. Vành tai trắng nõn của Hạ Tịch Quán đỏ bừng, chúng tớ không làm cái gì cả. Thật không vậy quán, mau khai báo thành thật hai người phát triển tới đâu rồi. Chúng tớ, Hạ Tịch Quán ấp úng, muốn trốn tránh, chúng tớ chỉ hôn, cách chương.